Mọi người rối rít nhảy lên lưng thần long. Bên trên một con thần long có hai người, đội ngũ thần long trùng trùng điệp điệp hợp thành. Theo phía sau Long Thiện Tuyệt, Long Gia Kiếm Khách cũng có vẻ mặt hưng phấn. Chỉ cần nghĩ tới lực thực cường đại của công tử nhà mình, bọn họ thấy vui mừng vô cùng, phảng phất như thấy hy vọng vô hạn. Tiểu nha đầu, ngươi còn không mau lên đi, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu tiểu thư nhà ngươi hay sao? Vân Khê cúi đầu, phát hiện nha hầu của Bách Lý Song còn đứng ngay tại chỗ, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sự thật là, tiểu nha hoàn này là bị chấn động đến ngớ ngẩn, đến chừng tuổi này, nàng chưa bao giờ thấy được rồng thật, hôm nay chẳng những thấy, mà còn đến 10 con thần long. Đúng là quá khoa trương a. Nhất định là nàng đang nằm mơ mà, nhất định là đang nằm mơ. Tiểu nha hoàn như đang bị thôi miên, đứng ngây ra. Vân Khê nhìn nàng đứng đó ngơ ngác như cũ, không có bất kỳ động đậy nào, thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp khống chế huyền dực đáp xuống, dán mặt đất, đưa tay đem tiểu nha hoàn kéo lên trên lưng huyền dực. Như một trận cuồng phong gáo thét, chiến đội thần long xếp lại thành hàng, hướng Thiên Long Thành tiến đến. Xa xa, còn nghe thấy tiếng của tiểu nha hoàn không ngừng hét chói tai, không biết là bởi vì kinh sợ, hay là bởi vì hưng phấn. Bên trong học viện ở Thiên Long Thành, ở trong một gian phòng luyện khí bị bít kín, Vân Tiểu Mặc đã đi theo Âu Ly tiên sinh khổ học 3 ngày. Trong 3 ngày này, trừ ăn cơm và ngủ là ra ngoài, thời gian còn lại, hai thầy trò đều ở trong phòng luyện khí. Đây là lần đầu tiên Vân Tiểu Mặc hướng Âu Ly tiên sinh yêu cầu cho mình thêm khóa huấn luyện. Âu Ly tiên sinh rất vui lòng, cầu còn không được. Thấy Vân Tiểu Mặc rất nhiệt tình chuyên chú cho việc học tập luyện khí, Âu Ly tiên sinh rất vui mừng, xem ra quyết định dẫn hắn đến Thiên Long học viện, quả nhiên là đúng. Chỉ tiếc, Âu Ly tiên sinh không biết rằng, Vân Tiểu Mặc ra sức học thuật luyện khí chỉ vì muốn thắng một viên Nam Hải Đại Đông Châu vừa lớn vừa sáng rực rỡ kia. Nếu như Âu Ly tiên sinh biết đầu đuôi câu chuyện, không biết có tức giận đến ngất luôn hay không? Sư phụ, hiện tại, kỹ năng luyện khí của con có thể thông qua cuộc sát hạch cấp bậc luyện khí sư sơ cấp được không? Vân Tiểu Mặc giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, ngửa đầu nhìn Âu Ly tiên sinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa chiếu đỏ bừng tràn đầy mong đợi. Âu Ly tiên sinh sửng sốt, hơi có chút chần chờ, hiện tại hắn đã nắm rõ các kỹ năng luyện khí, đã sớm vượt qua tài nghệ các luyện khí sư cấp 2, chẳng qua là không nói ra. Sợ khi biết được thực lực của mình, hắn sẽ kiêu ngạo tự mãn. Hắn khẽ nhíu mày, thở dài nói, miễn cường thì có thể thông qua, còn phải luyện tập thêm nữa. Vân Tiểu Mặc hơi thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bé đã cố gắng như thế, lại chỉ có thể miễn cưỡng thông qua, sao thành công được? Bé tuyệt đối không thể thất bại được, bé phải lấy bằng được viên Nam Hải Đông Châu. Chỉ cần nghĩ tới viên Nam Hải Đông Châu, bé lại thấy hưng phấn, trong nháy mắt tinh thần càng thêm phấn chấn. Giơ tay lên lau mồ hôi, nắm chặt tay Lai, hắn tự mình khuyến khích, ta nhất định phải tiếp tục cố gắng, nhất định phải vượt qua cuộc khảo hạch cấp bậc luyện khí sư sơ cấp, phải lấy được thành tích cao, không thể làm mất mặt sư phụ. Trong lòng bổ sung thêm, Nam Hải Đông Châu, ngươi ngoan ngoãn đi tới trong ngực của ta. Âu Ly tiên sinh nghe được câu nói của hắn, nhất thời vui mừng không hết, nhìn khuôn mặt nhở nhắn đỏ bừng, đầy mồ hôi, thật sự có chút không đành lòng, học tập không phải ngày một ngày hai, nghỉ. Xin sư phụ tiếp tục dạy cho con một chút cũng không có vất vả. Vân Tiểu Mặc kiên trì nói. Âu Ly tiên sinh thấy thái độ học tập của hắn làm cho cảm động, không nói cái gì nữa, chỉ dốc hết sức để dạy hắn. Cùng đi đến Thiên Long Thành còn có đoàn người của Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hoa và Lam Mộ Hiên, ở trong thành đợi mấy ngày, cả ngày không có việc gì làm, có phần nhàm chán. Hôm nay lại thấy những cao thủ của thập đại học viện lần lượt kéo đến, tham gia tỷ võ giữa các học viện do Thiên Long học viện chủ trì. Bây giờ thực náo nhiệt, làm sao bọn họ có thể bỏ qua được. Vì thế đoàn người sáng sớm đã ra ngoài tới gần cửa thành tìm một tửu lâu, ngồi gần cửa sổ, để xem náo nhiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 104, Kim Sư học viện ra sân lúc này.

hơn nữa còn trước mặt mọi người muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Bọn họ không biết là nên bội phục dũng khí của hắn, hay là chửi hắn quá lỗ mãng. Vậy ngươi nói thử cho ta nghe, ngươi có bản lãnh gì, đáng giá để ta cùng ngươi kết giao bằng hữu? Hoa Oánh Oánh không chút để ý quét mắt khắp người Hách Liên Tử Ngọc, tầm mắt xẹt qua cánh tay phải bị mất đi của hắn, ánh mắt lóe lên. Hách Liên Tử Ngọc tự tin nói, ta có thuật đọc tâm, ta có thể đọc hiện giờ trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì. Nga, phải không? Vậy ngươi nói thử xem, hiện tại trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Tầm mắt Hoa Oánh Oánh vừa chuyển, nhìn ra phía sau Hách Liên Tử Ngọc, thấy được Long Thiên Thần hướng chỗ này đi tới, ánh mắt của nàng sáng rực lên. Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, sắc mặt bỗng chốc chìm xuống. Bỗng dưng hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau bắt gặp Long Thiên Thần đi tới, tức giận đáy mắt lửa chát bừng bừng. Long Thiên Thần lâm vào trầm tư, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa Oánh Oánh nhìn Long Thiên Thần, nở nụ cười, lần nữa quay đầu lại nhìn Hách Liên Tử Ngọc, như thế nào? Ngươi rốt cuộc có đoán được ta đang nghĩ cái gì không? Hách Liên Tử Ngọc nghiêm mặt, giọng buồn buồn trả lời, ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ, người này lớn lên thật tuấn tú, rất hợp khẩu vị của ta. Thật là biến thái mà. Hoa Oánh Oánh trên mặt không có biểu hiện nào là xấu hổ, ngược lại bên môi ý cười ngày càng tăng, cuối cùng tiếng cười dễ nghe phát ra từ trong miệng nàng, cười đến cả người run rẩy. Không tệ, không tệ, ngươi thật sự là có bản lãnh a. Long Thiên Thần hậu chi hậu giác, tùy ý quan sát ánh mắt của nàng, lúc này mới lĩnh ngộ được. Hắn khẽ cau mày, đối với đối phương không có cảm tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 105, đôi khi nhún nhường cũng là nghệ thuật, ta có thể làm quen với nàng được không? Hách Liên Tử Ngọc rất mong đợi, đây là lần đầu tiên hắn động tâm vì một cô gái, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu thích thì phải chủ động, cho đến bây giờ, hắn muốn gì thì phải làm bằng được, không che giấu chút nào. Hoa Oánh Oánh cười, ánh mắt quét khắp người Long Thiên Thần, hỏi Hách Liên Tử Ngọc, ngươi quen biết hắn? Hách Liên Tử Ngọc quay đầu lại liếc mắt Long Thiên Thần một cái, có nén không vui trong lòng, gật đầu nói, phải, hắn là vị hôn phu của tỷ tỷ ta. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy mình thật may mắn, Long Thiên Thần là người yêu của tỷ tỷ hắn, bởi vì hắn không có khả năng tranh đoạt nàng cùng mình. Vị hôn phu của tỷ tỷ ngươi? Hoa Oánh Oánh thu lại nét cười trên môi, sau đó thấy được bên cạnh Long Thiên Thần có một cô gái đang đứng Hách Liên Tử Ngữ, ánh mắt nàng trầm xuống, sâu không lường được. Ngươi là Hách Liên Tử Ngọc phải không? Ta ở tại khách điếm, ngươi có rảnh rỗi thì đến đó tìm ta. Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu sư tử, tiếp tục đi về phía trước, thần sắc kiêu ngạo, thái độ có chút khác thường. Hách Liên Tử Ngọc nghe vậy, kích động muốn nhảy dựng lên, hắn cố gắng nén nội tâm hiện giờ đang run động của mình, gật gật đầu nói, tốt, ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Mọi người xung quanh nghe thế rối rít nghị luận, thì ra nói chuyện như thế cũng có thể thành công được. Tiểu tử này thực sự quá tốt số, sớm biết mình cũng muốn thử một phen. Hách Liên Tử Ngữ chống lại ánh mắt cao ngạo và tràn đầy tự tin của Hoa Oánh Oánh, trong tâm một trận rung động. Nàng ta vừa xinh đẹp lại tự tin, hơn nữa còn có võ công cao cường, nàng ta đối với thiên thần lại có hứng thú, vậy thiên thần sẽ nghĩ gì đây? Thiên thần có phải sẽ thích nàng ta không? Hiện giờ, trong lòng nàng rất loạn, nhớ tới những lời của Dung Thiếu Hoa nói theo lúc nàng chạy đi, nàng lại một trận hỗn độn, nàng thực sự sẽ liên lụy đến thiên thần sao? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tỷ, tỷ nghe được không? Nàng nguyện ý cùng đệ làm bằng hữu đấy. Tỷ xem đi, nàng sớm muộn gì cũng trở thành nữ nhân của ta thôi. Hách Liên Tử Ngọc đong đưa tay nàng, đem suy nghĩ hỗn độn của nàng kéo trở về. Tử Ngọc, nàng không phải là một nữ nhân có thể khống chế được, đệ không nên ôm lấy hy vọng đối với nàng. Tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng xem thường đệ sao? Đệ chỉ thiếu có một cánh tay, chẳng lẽ đệ không thể có quyền lợi theo đuổi cô gái mình thích sao? Như thế nào tỷ biết người ta không thích đệ? chẳng qua hiện tại nàng không thấy được bản lĩnh của đệ thôi, chỉ cần nàng hiểu đệ là đủ rồi, biết được bản lãnh của đệ, nàng nhất định sẽ yêu đệ. Hách Liên Tử Ngọc rất tức giận, người khác nhìn hắn như thế nào, hắn không cần quan tâm, hắn thật không nghĩ tới, người tỷ tỷ hắn tín nhiệm nhất cũng coi thường hắn như thế. Ta không nhiều lời với các ngươi nữa, ta sẽ làm thay đổi cách nhìn của các người đối với ta. Hắn hử lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Tử Ngọc, Hách Liên Tử Ngữ lo lắng gọi, quên đi, chờ đến khi hắn vấp ngã, biết đau rồi thì hắn sẽ thông suốt thôi. Long Thiên Thần an ủi, dĩ nhiên, chàng hy vọng hắn gặp phải trắc trở, vì người ta thích chàng, đâu phải thích hắn. Hách Liên Tử Ngữ trong lòng nôn nóng, hướng hắn giống lên, đẩy Long Thiên Thần ra, chạy theo Hách Liên Tử Ngọc. Hai tay Long Thiên Thần ở giữa không trung dừng lại, trong lòng dâng lên niềm chua xót. Hai chân mày từ từ cau lại, vốn định đuổi theo nàng, nhưng là nội tâm hắn lại nói cho hắn biết, không nên đuổi theo, dù sao cũng uổng công mà thôi. Long Thiên Thần, đột nhiên, đầu vai bị người khác chụp lại. Long Thiên Thần cả người chấn động, nhất thời tỉnh táo lại. Hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt rất quen thuộc. Bạch Sở Mục, sao ngươi lại ở đây? Ở Thiên Long Thành lại nhìn thấy được bạn cũ, tâm tình của Long Thiên Thần nhất thời tốt lên rất nhiều. Tiểu tử kia, ngươi phát ngốc cái gì a? Có phải không chịu được hai tỷ đệ kia phải không? Bạch Sở Mục ôm đầu vai hắn, cười hì hì nói. Ta đã nói sớm với người rồi, nữ nhân một chút ý nghĩa cũng không có, sống độc thân thật tiêu dao tự tại. Như thế nào? Một lần nữa có muốn gia nhập vào đội ngũ những người độc thân không? F.A. bằng. Long Thiên Thần tức giận, trừng mắt hắn, nói, đừng có ở đó nói lung tung, mau cùng ta nói chuyện đi, tại sao ngươi lại đến Thiên Long Thành? Không chỉ có mình ta, người của Tam Đại Thánh Địa cũng lần lượt đến rồi. Giả trưởng lão cùng các vị trưởng lão cao cấp ở Thiên Long Học Viện có chút giao tình, cho nên muốn chúng ta cùng nhau đến Thiên Long Học Viện để học tập. Giả trưởng lão cùng gia gia của ta đã đến Thiên Long Học Viện để giao thiệp rồi, cho nên chúng ta cùng nhau ở đây chờ tin tức. Trong lúc rảnh rỗi, ta đi dạo một chút, không nghĩ tới ở đây lại gặp được tiểu tử ngươi. Bạch Sở Mục đánh một quyền lên ngực Long Thiên Thần, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Là bài danh hàng thứ 9, thứ 10 trên bảng thập đại Mỹ Nam, huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, hắn đối với Long Thiên Thần có tình nghĩa đặc thù, rất muốn chơi đùa cùng hắn. Ta nghi lắm bằng, TC, có gian tình, bị nụ cười của hắn thu hút, tâm tình của Long Thiên Thần vốn buồn phiền cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Hắn nhìn hướng tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ, rồi đánh trả một quyền lại cho Bạch Sở Mục, sau đó hai người kề vai sát cánh. Cùng nhau đi về phía tử lâu. Đi, khó có thể gặp mặt được. Chúng ta cùng nhau lên lầu uống rượu. Bạch Sở Mục không có từ chối. Cùng hắn đi hướng tử lâu đi đến. Không có tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ. Nhưng lại có thêm một Bạch Sở Mục. Nhất thời không khí cả bàn vui vẻ hơn. Mọi người khó được gặp nhau. Vừa nói vừa cười. Rượu còn chưa được uống. Cửa thành lại lần nữa náo nhiệt lên. Nguyên lai là học viện đứng hàng thứ 6, Ngân Xà học viện đến. Người chưa tới, bạc đã tới trước. Lại có người lấy bạc lót đường, đúng là quá xa xỉ. Đoàn người này, mọi người điên cuồng vây xem ở cửa thành, điên cuồng nhặt bạc. Có bạc mà không lấy, đó chính là kẻ ngu. Dung Thiếu Hoa thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, tắm tắc lắc đầu nói, Thiên Thần, may là cậu em vợ của ngươi không có ở đây. Nếu không ta dám đánh cuộc, hắn nhất định sẽ lao xuống chém giết để giành bạc. Nụ cười trên môi Long Thiên Thần cứng ngắt, ánh mắt cũng ảm đạm theo. Thật ra, sự tồn tại của Hách Liên Tử Ngọc chính là khúc mắc của hắn và Tử Ngữ. Mà hiện tại bây giờ, rắc rối không chỉ đơn giản như vậy. Trên bàn, ánh mắt mỗi người nhìn lẫn nhau. Bạch Sở Mục cười cười nói, Ngân Xà học viện thật là đủ tài khí mà. Vừa tung ra rất nhiều bạc cho người trong thành, cũng không biết rốt cuộc bọn chúng muốn cái gì. Ta thấy hơn phân nửa bọn hắn là nhà giàu mới nổi, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có bạc là nhiều. Dung Thiếu Hoa nói tiếp theo lời của hắn, ý trêu đùa. Mấy người ở đó cười rộ lên, đệ tử của Ngân Xà học viện không thể ngờ rằng một màn nổi bật của mình lại tạo nên hỗn loạn như thế, hoàn toàn làm rối tung rối mù màn ra sân của bọn họ. Mọi người vây quanh ở cửa thành cúi đầu liên tiếp nhặt bạc, đem người bọn họ ngăn chặn lại ở cửa thành. Cuối cùng không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể chen chúc đám người đi vào thành. Ha ha ha, có ý tứ. Bạc của bọn hắn coi như là dùng bánh bao thịt đánh chó, ý chỉ là việc làm vô ích nhưng lại làm mất nhiều thứ, một đi không trở lại. Dung Thiếu Hoa đập bàn cười to, thú vị, thật là thú vị, không biết học viện kế tiếp làm thế nào để vào thành đây. Bạch Sở Mục nói, người thứ nhất đi vào thì giải cánh hoa, người thứ hai thì đi vào giải bạc, ta thấy người thứ ba đi vào nói không chừng sẽ giải vàng a. Long Thiên Thần cũng gia nhập vào chủ đề của bọn hắn bàn luận, sảng sảng cười to, tiểu hiên tử, ngươi đoán thử xem. Lam Mộ Hiên suy nghĩ, nói, ta đoán là người thứ ba tiến vào cái gì cũng không giải, bởi vì khi bước vào cửa thành, nhất định họ sẽ phái người hỏi thăm tin tức tình huống trước kia. Tiểu hiên tử, ngươi thông minh a, điều này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Long Thiên Thần vỗ vỗ đầu vai hắn, gật gật đầu tán thưởng, Mộ đại ca, tới phiên huynh đoán. Mộ Cảnh Huy mỉm cười nói, ta đoán, bọn họ cái gì cũng không làm, cái gì cũng không giải, xin chỉ dẫn vào thành thôi. Tại sao? Mộ Cảnh Huy thần bí cười, bởi vì có đôi khi, âm điệu thấp, cũng là một loại cao điệu. Ba người Dung Thiếu Hoa, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hướng Mộ Cảnh Huy giơ ngón tay cái lên, có thể nói ra những lời triết lý đó, không phải là người thường a. Mộ Vãn Tình thấy mọi người ngươi một câu ta một câu, không khỏi hé miệng mà cười. Băng Hộ Pháp thì luôn hé ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn không có lộ vẻ gì, thật ra tâm tình cũng không tệ. Nhìn kìa, bọn họ đã vào thành, quả nhiên như đại ca đoán, bọn họ cái gì cũng không làm, cái gì cũng không giải, xin chỉ dẫn vài thành. Mộ Vãn Tình chỉ tay, lúc này có một đội ngũ khoảng chừng 10 người từ cửa thành đi qua, y phục chỉ có một màu xanh, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng khí thế thì không đơn giản. Đúng như Mộ Cảnh Huy nói, có đôi khi lặng lẽ lại là một loại tư thái cao quý. Nhất là, phía trước có hai học viện ra sân đối lập nhau, âm thầm ra sân, ngược lại càng làm mọi người chú ý. Năm nay, Dực Long học viện, hình như toàn là những nhân vật mới. Chẳng lẽ năm nay bọn họ có thêm cao thủ mới hay sao? Tại bàn kế bên mọi người bắt đầu nghị luận. Đám người Long Thiên Thần im lặng lắng nghe bàn kế bên nói chuyện. Đúng vậy a, một nửa trong số đó ta không có nhìn thấy qua. Xem ra là bọn họ có chuẩn bị mà đến rồi. Năm nay có lẽ sẽ lấy hắc mã có tư thế tiến vào đại bỉ vũ tiền tam danh. Dực Long học viện so với Thiên Long học viện chỉ kém một chút, thực lực cũng xe xích vài cấp bậc, cho dù bọn họ có sử dụng người mới, cũng chưa chắc có thể làm được gì. Cuộc tranh đấu năm nay, ba bài danh đầu, khẳng định là một trong ba học viện, Thiên Long học viện, Bạch Hổ hoặc là Thanh Lân học viện a. Những học viện khác muốn đứng vị trí thứ ba, căn bản cũng không có cơ hội. Nghe nói lần tranh đấu này, phần thưởng rất nhiều. Học viện nào có thể tiến vào ba hạng đầu, đều có thưởng lớn. Ta nghĩ lần thi đấu này, so với năm trước còn có phần đặc sắc hơn. Cái đại học viện nhất định là liều mạng người chết ta sống, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ân, hiện tại đã có ba học viện tới Thiên Long Thành rồi. Không biết những học viện khác có phương thức mở màn như thế nào a? Ta rất là chờ mong. Còn nhớ rõ Vân Tiên Tử ở Vạn Hoàng học viện không? Người được thập đại học viện công nhận là một trong tứ đại mỹ nhân, nàng là một tiên nhân chân chính, người thì đẹp, tính tình cũng tốt, không chịu người khác gọi mình là Vân Tiên Tử. Dĩ nhiên là nhớ chứ. Lần trước thi đấu, Vạn Hoàng học viện mở màn làm người ta thật khó quên, đây hết thảy đều là công của Vân Tiên Tử. Không biết lần này, Vạn Hoàng học viện dùng phương thức nào để ra sân, thật khiến người ta mong đợi a. Thời gian tham thi đấu cũng không còn nhiều. Bình thường thì các đại học viện đã tới Thiên Long Thành trước để chuẩn bị tranh đấu. Chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy mà. Các người ngồi bàn kế bên càng ngày tán gẫu càng hăng say. Long Thiên Thần nghe tới bốn chữ Vạn Hoàng Học Viện, không khỏi liên tưởng đến Đại Tẩu, trong lòng thở dài. Giờ này khắc này, hắn càng thêm hoài niệm về Đại Tẩu, thật hy vọng có thể sớm nhìn thấy bọn họ. Ngoài cửa khách điếm Hồng Phong, Hách Liên Tử Ngữ đuổi theo đệ đệ đến đây, lại bị những thủ vệ canh giữ ngoài cửa ngăn chặn lại. Khách điếm Hồng Phong đã được Kim Sư Học Viện bao hết rồi, người không có chức vụ, không được đi vào. Thái độ thủ vệ canh giữ rất cao ngạo, nhìn sắc mặt Hách Liên Tử Ngữ, mang theo nồng đậm khinh thường. Bởi vì trong mắt hắn, chỉ có cường giả không có yếu đuối, mà thực lực của Hách Liên Tử Ngữ chính là thuộc về người yếu. Người mới đi vào là đệ đệ của ta, ta tới để tìm hắn. Mới vừa rồi rõ ràng nàng nhìn thấy Hách Liên Tử Ngọc đi vào khách điếm, nghĩ đến an nguy của đệ đệ, trong nội tâm nàng lo lắng vô cùng. Nhìn ra được, cô gái ở Kim Sư Học Viện không phải là đèn đã cạn dầu, ý chỉ là vẫn còn bản lĩnh, lợi hại. Tính tình đệ đệ của nàng, gặp một cô gái như vậy, không biết sẽ gặp tai họa gì nữa. Ngươi nói thằng ngốc kia là đệ đệ của ngươi. Thủ vệ châm biếm mấy tiếng, hướng nàng vẫy vẫy tay, nói, ngươi không cần lo lắng. Hoa sư tỷ đối với một kẻ ngu như hắn tuyệt đối không có hứng thú. Ta khuyên ngươi nếu có thời gian, nên hảo hảo khuyên đệ đệ ngươi, để cho hắn biết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chúng ta là đệ tử của Kim Sư Học Viện, cũng không dám đánh chủ ý lên Hoa Sư Tỷ. Hiện tại, ta chỉ muốn vào trong đó kêu đệ đệ của ta đi ra, ngươi mau cho ta đi vào. Hách Liên Tử Ngữ nghe được đối phương kêu đệ đệ mình là kẻ ngu, trong lòng không vui. Ta đã nói rồi, không được Hoa Sư Tỷ cho phép, bất cứ ai cũng không cho đi vào. Ngươi cách xa 5 bước cho ta, nếu không nghe lời, ta sẽ không khách khí. Thủ vệ không nhẫn được nữa, cầm bội kiếm bên hông, sát khí từ từ buông thả. Trong lòng Hách Liên Tử Ngữ giật mình, vội vàng lui về phía sau 5 bước, không dám bước lên, không thể làm gì hơn là đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Nàng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đệ đệ sẽ không làm những chuyện đi quá giới hạn, bị tai họa giáng đầu. Phụ mẫu đã chết, đại ca cũng không biết tung tích. Hiện tại chỉ có 2 tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Bất kể như thế nào, nàng phải bảo hộ tốt cho đệ đệ của mình. Cho dù là buông tha cho tình yêu, nàng cũng tuyệt đối không buông tha đệ đệ. Nghĩ đến thiên thần, lòng nàng một trận chua xót. Nàng biết hắn mệt chết đi, nàng không phải không biết. Nhưng mà, nàng có thể làm sao bây giờ? Thân ảnh đơn bạc đứng trong gió tuyết rét lạnh, nàng lạnh run cả người. Hoàn tay ôm lấy 2 cánh tay mình, lúc này hy vọng có một vòng tay ấm áp, có thể đem nàng ôm chặt, sưởi ấm nàng. Trong sương phòng của khách điếm Hồng Phong, Hách Liên Tử Ngọc đứng cạnh cái giường hình lưỡi liềm giá trị xa xỉ, tùy ý đùa nghịch mái tóc cô gái nằm ở trên giường, trong lòng hắn vui như mở hội. Hắn thề rằng, từ lúc hắn được sinh ra cho đến nay, lần đầu tiên muốn bảo hộ một cô gái như thế. Cũng là cô gái lần đầu tiên làm tim hắn đập, nhất kiến trung tình với nàng. Hoa cô nương, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là cái ngươi muốn, ta sẽ dùng mọi biện pháp, hết thảy đều đoạt cho ngươi. Ở trong lòng ta ngươi như là một vị thiên tiên, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, lấy tuổi của ngươi, làm đệ đệ của ta nghi ngờ còn quá nhỏ. Đôi mắt hoa oánh oánh lưu chuyển. Ưu quang hời hợt, ta đã là người lớn rồi, một chút cũng không còn nhỏ. Hách Liên Tử Ngọc đứng thẳng lưng lên, ra vẻ oai hùng, nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, nói, hoa cô nương đối với ta không cần phòng bị, ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Hoa oánh oánh nghe vậy, phá lên cười, tiểu đệ đệ, cho dù ngươi muốn hại ta, chỉ sợ là không có bản lãnh, ta muốn hỏi ngươi. Tỷ tỷ và vị hôn phu của nàng rốt cuộc sự việc như thế nào? Ta muốn nghe tất cả những chuyện lúc xưa của bọn họ. Ngươi đem tất cả sự việc nói cho ta biết. Nếu ta cao hứng, ta sẽ cho ngươi một phần thưởng thật là lớn. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi son miếm lại. Hơn nữa 3 đào mãnh liệt, vóc người mê hoặc. Thấy 2 mắt Hách Liên Tử Ngọc mở rộng, xúc động không ngớt. Nghe được nàng nói có phần thưởng, hắn không thể chờ đợi được nữa. Hết thảy đem mọi chuyện nói rõ ra cho nàng biết. Bất quá, hắn cũng cẩn thận nghĩ,